Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Là vì ông có cảm giác ớn lạnh khi đứng gần người thanh niên đó, cảm giác y hệt như lúc ông gặp hồn ma của người phụ nữ kia. Ông không ngần ngại hỏi lý do vì sao mà người thanh niên này lại cố tình tiếp cận hai cô gái. Vì nếu là một người tìm chó thật sự, chắc chắn thái độ của anh ta sẽ cuống cuồng hơn rất nhiều, chứ không phải vừa nghe ông lớn tiếng đã chạy biến đi ngay như vậy. Ông bản tắc hiểu mà rất sợ người hung dữ. Chính vì thế mà khi người thanh niên đó nhìn thấy sự hung dữ của ông đã lập tức chạy đi ngay, vì lo sợ cả hai cô gái sẽ nhìn thấy khuôn mặt máu me và biến dạng của mình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.